Vũ thần chúa tể, chương 3448, sớm có dự liệu. Góc truyện audio.com, một cái ma tộc tôn giả ngã xuống, nhất định sẽ đưa hắn tại trong ma tộc địa vị có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, càng làm cho hắn sợ hãi là hư hải trong cảnh tượng. Cuồn cuộn một màn, cho hắn mãnh liệt lay động, một cái ma tộc tôn giả cường giả cứ như vậy ngã xuống. Vậy ta đây nửa bước tôn giả tính là gì? Hắn ánh mắt lạnh lùng, nở rộ u lãnh sắc bén, cảm giác được thiên giới mênh mông, vũ trụ cuồn cuộn. Thế nhưng, trên người hắn lại dũng động ra càng thêm mạnh mẽ chiến ý tôn giả. Chỉ là hắn khởi đầu mà thôi. Trước hết theo ta bước vào tôn giả cảnh giới bắt đầu đi. Còn ma tộc bên kia? Hừ... Lần này ma tộc ma tôn xuất hiện tại hư không triều tịch hải. Ta có lẽ còn muốn ứng phó thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực hỏi thăm. Nếu để cho thiên giới đỉnh cấp thế lực biết được là ta bên này sơ hở một dạng. Vậy phiền toái, bất quá còn tốt, ma tộc ma tôn đã ngã xuống. Với lại ta bên này đã sớm kịp chuẩn bị. Nhân tộc muốn phát hiện là ta lộ cửa ra. Gần như không có khả năng. Diệu Diệt phủ chủ hừ lạnh một tiếng. Híp mắt, gần nhất ta đông thiên giới cũng không thái bình. Thậm chí ta Diệu Diệt phủ đều không chết ít thánh chủ. Vấn Hàn Thiên nhóm thế lực. Hết sức quỷ dị. Ta Diệu Diệt phủ một đám phế vật lại luôn luôn gặm không nổi đến. Xem ra được bản tọa đột phá đến tôn giả cảnh giới sau tự mình động thủ. Cũng được. Không bao lâu nữa, bản tọa thì có khả năng đột phá. Đến lúc đó bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Vấn Hàn Thiên nước đến có bao sâu? Còn có bị ma tôn truy sát nhân tộc thiên kiêu? Vì cái gì ta có một loại trong chỗ u minh số mệnh cảm giác? Thời gian thần thông, cùng hạ giới đột nhiên biến mất. Nghe đồn có thời gian bản nguyên chi nguyên đại lục có quan hệ gì sao? Diệu Diệt phủ chủ cau mày, trầm tư rất lâu, khẽ lắc đầu, sẽ không có cái gì liên hệ. Người này thân phận, liền ma thi lão tổ đều cũng không rõ ràng. Nghe đồn là ma trong tộc nhất nhân vật hàng đầu hạ lệnh chu diệt. Hạ vị diện người, mặc dù đến từ chi nguyên đại lục, cũng không đủ để cho ma tộc nhất nhân vật hàng đầu chú ý, chắc là ta đa tâm. Diệu Diệt phủ chủ nghĩ tới đây, triệt để yên tĩnh lại, chỉ là nhìn hình ảnh kia trong hư hài, nội tâm làm sao cũng bảo trì không bình tĩnh. Lúc này, không chỉ có là Diệu Diệt phủ chủ lay động, thiên giới toàn bộ các võ giả đều lay động nhìn trong hình tất cả. Cái kia thân ảnh mơ hồ quá cường đại, càng như thế nghịch thiên, gọn gàng, trực tiếp chém giết một cái ma tộc ma tôn. Nhất chiến thành danh, cả vũ trụ đều an tĩnh. Vũ trụ mênh mông, thiên giới bao la, tương đối mà nói, quá bao la. Mà bây giờ, chỉ cần là tin tức có thể truyền bá đến, có thể tiếp thu được phát sóng trực tiếp hình ảnh sinh mệnh khu vực. Toàn bộ cường giả đều cộng hưởng. Bọn họ chứng kiến một hồi cường thế vô cùng chiến đấu. Một cái ma tộc ma tôn xông vào hư không triều tịch hải. Truy sát nhân tộc thiên kiêu. Đây vốn là một hồi tai nạn. Có thể đưa tới thiên giới nhân tộc tức giận. Nhưng bây giờ, mỗi người đều sợ hãi. Đang run rẩy trong hình, hư hóa ở ngoài. Vô tận ma khí tại còn phiêu tán. Đại biểu cho ở đây đã từng có một cái vô cùng cường đại tôn giả cấp cao thủ. Nhưng bây giờ, ở đây ma huyết rơi. Thiên đạo oanh động. Không có để lại sinh mệnh khí tức, mọi người chỉ có thể nhìn được hư hải trong. Nhất đạo thân ảnh mơ hồ người mang xiềng xích, mang theo to lớn đồ đằng lực, nắm một cái thi thể, chậm rãi đi vào hư hải chỗ sâu. Thiên giới trong, có vô số chủng tộc, không chỉ là nhân tộc, lúc này đều thấy như vậy một màn. Vô luận là cường đại vẫn còn yếu nhỏ. Hôm nay các tộc đều có loại băng lãnh tê buốt cảm giác. Cảm thấy sinh mệnh quá yếu đuối. Liền tôn giả cảnh cao thủ nói bị người giết chết liền giết chết.